Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chó đất. Muốn không luyện một chút? Con rể ngươi người đâu? Trầm Tam Vạn không hiểu hỏi. Hai bên nhìn một cái, chung quanh trừ bọn họ 5 người bên ngoài, lại cũng không có người nào. Lúc này, 5 người cũng đã đến ngoài hoàng thành thành tường nơi này. Đi là hoàng thành cửa bắc, vừa vặn nối thẳng Viêm Long quốc. Người nào? Viêm Bắc nghi hoặc, ngươi không phải thiên tử, chẳng lẽ lần này chỉ một mình ngươi bảo hộ chúng ta? Trầm Tam Vạn hỏi, ngươi nói cái này a? Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ, chấm thực lực, các ngươi cứ việc yên tâm, có chấm ở chỗ này, bất kể là ai tới đều phải nghỉ cơm. Viêm Bắc tự tin nói, có thể thủ vệ Bắc Môn nơi này binh mã, khoảng chừng hơn 5.000 người. Hơn nữa còn là bách chiến tinh binh, theo chúng ta 5 người này có thể làm. Trầm Tam Vạn lo lắng nói ra, cô ra, muốn không các ngươi ở chỗ này chờ một chút, tiểu nhân trở về viện binh đi. Lý Tứ kiên trì nói ra, đối diện có hơn 5.000 tên bách chiến tinh binh, bọn họ bên này chỉ có 5 người, thấy thế nào đều không thành bi ly, không cần. Chấm còn không có đưa chúng nó để ở trong lòng. Viêm Bắc khinh thường nói, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, ném xuống đất, biến lớn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm hổ cung kính đáp, nghênh phong nhoáng một cái ở giữa, cũng đã biến thành một đầu 1 trượng 2 cự hình mãnh hổ. Đem lông của ngươi biến thành màu đen, kim sắc quá chói mắt. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, viêm hổ vận chuyển công pháp, khống chế nguyên lực trôi qua, đem chính mình đám lông mềm kim sắc biến thành màu đen. Cứ như vậy, thì phải khiêm tốn rất nhiều. Không tệ, cái này liền không có người có thể nhận ra. Trương Tiểu Hào khẽ cười nói, chúng ta đi lên. Viêm Bắc nói, ôm lấy Trầm Thi Thi còn có Tú Nhi, dưới chân một chút. Rơi vào viêm hổ trên lưng. Con rể vậy chúng ta thì sao? Trầm Tam Vạn vội vàng hỏi. Tiểu hổ nó trên thân địa phương có hạn, 3 người ngồi vừa vặn, 5 người có chút chen lấn. Viêm Bắc nghiêm trang nói. Trầm Tam Vạn nhìn qua viêm hổ đằng sau để trống thật lớn một đoạn, sắc mặt rất khổ, tâm lý bất đắc dĩ thầm nghĩ, chính mình không phải liền là nam nhân, cần phải dạng này khác nhau đối đãi. Con rể vậy chúng ta ngồi ở đâu? Trầm Tam Vạn nhịn không được hỏi. Gâu gâu. Ngay lúc này, một con chó vườn kêu một tiếng. Có. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, theo viêm hổ trên thân nhảy xuống tới, mấy cái chớp động ở giữa, đi tới nơi này đầu chó đất trước mặt, nắm lấy cổ của nó, đưa nó thô lỗ nhấc lên. Ô ô. Chó đất hoảng sợ nhìn qua Viêm Bắc, cái kia làm bộ đáng thương ánh mắt dường như tại yêu cầu tha cho. Hệ thống, cho chấm phục chế viêm hổ nhất phẩm đến cửu phẩm tu vi. Lại đem Lăng Ba Đạp Thiên Bộ cùng Phiên Thiên Ấn phục chế tới. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, trong lòng phân phó nói, 50.000 năng lượng điểm, không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức giảm giá. Cũng không bốn bỏ năm lên. Hệ thống nói bổ sung. Hệ thống cái này cũng không giống như ngươi a. Đã nói xong bốn bỏ năm lên, cũng không cần sao? Viêm Bắc nói. Bản hệ thống công chính liêm minh, cự tuyệt hết thảy hình thức phía trên món lời nhỏ. Hệ thống chính nghĩa bính không sai nói. Phục chế đi. Viêm Bắc nói. Đinh. Phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một khỏa màu đen đan dược, nặn ra cái này con chó vườn miệng, cưỡng ép đem đan dược nhét đi vào. Oanh, cuồng bạo khí thế, lập tức theo cái này con chó vườn trong thân thể bạo phát đi ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. 10 cái hô hấp sau đó, cái này con chó vườn cũng đã hoàn thành nhân sinh phía trên lần thứ nhất sắc bén. Theo một đầu vô cùng phổ thông chó đất, sắc bén thành một đầu cửu phẩm thiên thú, Mặc dù chỉ là hoàng giai hạ phẩm thiên thú, nhưng thực lực lại là thực sự. Hình thể cũng theo nguyên bản tiểu cẩu lớn nhỏ, biến thành hiện tại 9 thước 9. Tới, Viêm Bắc nói một tiếng. Chó đất lập tức theo sau. Các ngươi cảm thấy cái này con chó vườn thế nào? Viêm Bắc hỏi. Trầm Tam Vạn cùng Lý Tứ hai người kém chút té xỉu. Con rể, ngươi sẽ không phải để cho chúng ta ngồi cái này con chó vườn à? Trầm Tam Vạn im lặng nói ra. Đúng vậy, A Cô Gia. Ngươi nhìn nó trên thân lông. Hoa bên trong sức tưởng tượng. Thế nào xem xét, còn tưởng rằng là yếm hồng đâu. Lý Tứ đánh giá thấp nói. Không có thực lực không đáng sợ. Nhưng liền ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Cái kia thì là chính mình vấn đề. Viêm Bắc lắc đầu nói. Người chỗ đã thấy chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế cái này con chó vườn vô cùng có nội hàm. Nó cũng không phải là một đầu phổ thông chó đất, mà chính là thiên thú. Vẫn là thực lực cường đại cửu phẩm thiên thú. Đừng nhìn nó hoa bên trong sức tưởng tượng, có điểm giống yếm hồng. Một khi nó nổi giận, liền xem như 100 cái ngươi giặc này cũng không đủ nó ăn. Viêm Bắc giới thiệu nói, con rể ngươi khác khi dễ ta đọc sách thiếu, liền cố ý gạt ta. Nói cho ngươi, cũng không phải là dễ lừa như vậy. Trầm Tam Vạn nói nghiêm túc. Đúng vậy, A Cô Gia. Thì mặt hàng này, đừng tưởng rằng nó lớn lên cao lớn uy mãnh. Trừng trị nó, không cần 100 cái ta. Chỉ một mình ta, thì có thể đưa nó đè xuống đất ma sát. Lý Tứ đắc ý nói. Muốn không luyện một chút? Viêm Bắc hỏi. Luyện một chút thì luyện một chút. Chẳng lẽ lại ta còn sợ một con chó vườn hay sao? Lý Tứ nói. Tốt. Viêm Bắc gật gật đầu, đem không gian nhường cho Lý Tứ cùng chó đất. Chó chết, ngươi rất chảnh a, vậy mà chạy đến ngươi Tứ gia trước mặt dương oai tới. Còn muốn đánh 100 cái Tứ gia ta như vậy, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình phối. Lý Tứ khinh thường nói, nhanh chóng xông tới, một chiêu hắc hổ đào tâm, hướng về chó đất bụng dưới chộp tới. Xuất thủ có thể nói là sát chiêu, nhanh rất chính xác, thất phẩm võ giả thực lực toàn bộ bạo phát, cường đại rối tinh rối mù, thì liền Lý Tứ trên mặt của mình, đều mang hài lòng thần sắc, đối với mình cái này siêu mức độ phát huy một chiêu. Biểu thị vừa lòng phi thường, sau một khắc, Lý Tứ nụ cười trên mặt ngưng kết, cả người trực tiếp cùng mặt đất tới cái thân mật ma sát. Chó đất như thiểm điện vươn móng vuốt, đập vào Lý Tứ trên thân, đem cả người hắn đè xuống đất dùng sức ma sát, thì liền vũ kỹ cũng không có đụng tới. Lý Tứ liền bị ca, o, ủng ụp, Trầm Tam Vạn gắt gao nuốt nước miếng một cái. Khoa trương nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, con rể, cái này chó đất cũng quá lợi hại đi. Trầm Tam Vạn giật mình nói nhảm. Lấy chấm thân phận, đã xuất thủ, muốn là bình thường đồ vật, có thể xứng với chấm thân phận. Viêm Bắc đắc ý nói, vậy cũng đúng. Trầm Tam Vạn tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cô gia cứu mạng a, tiểu nhân đã sai a. Đây là một đầu thần cẩu, không phải chó đất, nó phối hợp ta, quả thực cũng là tuyệt phối. Lý Tứ cầu xin tha thứ, tin sao? Viêm Bắc hỏi, tin, muốn hay không luyện thêm một chút? Viêm Bắc hảo tâm mà hỏi, không luyện, nó là lão đại, tuyệt đối có thể xứng với tiểu nhân thân phận. Lý Tứ vẻ mặt đau khổ nói ra, buông hắn ra đi. Viêm Bắc phân phó nói, chó đất buông ra móng vuốt, khinh thường nhìn một cái Lý Tứ, con chó kia mắt phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi quá yếu. Đánh 100 cái ngươi giặc này không có áp lực chút nào. Bò xuống, Viêm Bắc phân phó nói. Chó đất cung kính nằm dạp trên mặt đất. Chớ ngẩn ra đó, nhanh điểm đi lên. Chúng ta tốt rời đi. Viêm Bắc phân phó nói. Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Vội vàng cưỡi đi lên. Lý Tứ cũng giống như vậy.